Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 19, tương lai đại đường thủ phủ. Đại ca làm sao một bộ cái biểu tình này, khó nói bị ai bắt nạt không được. Nhìn thấy La Thông vẻ mặt đưa đám, Lý Thái cười hỏi, còn tưởng rằng ngươi muốn tìm một cái, ra sao cao nhân đi. Huynh đệ mấy cái trong ngực Đức Phường, dòng dã tìm mười mấy thiên, mới rốt cuộc tìm được ngươi muốn kia cá nhân. Thế nhưng là sau khi tìm được, lại làm cho các anh em thất vọng. La Thông đối với Lý Thái nói, đại ca vì sao nói như thế? Khó nói cái này Châu Phượng Xí cũng không phải là hạng người lương thiện gì không được. Lý Thái hiếu kỳ hỏi, cái này cá nhân nhân phẩm ngược lại không tệ. Thế nhưng cái này tướng mạo mà, nhưng thật sự có một điểm không phải trên bàn. Hắn có một cái ngoại hiệu, được gọi là Nhan Lạc Đà. Nguyên nhân chính là người này khom lưng lưng gù. Thật không biết người tìm một người như vậy, đến cùng có ích lợi gì? La Thông lắc đầu một cái đối với Lý Thái nói. Đại ca, có câu nói được, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể đấu lượng. Cũng không thể bởi vì hắn tướng mạo không xuất chúng, mà để ngươi đối với hắn mất đi tự tin. Ngược lại, thường thường bề ngoài xấu xí người, cũng có chỗ hơn người. Đừng để coi thường người trong thiên hạ. Lý Thái cười đối với La Thông nói, người ta là mang cho ngươi đến, còn ngươi có ích lợi gì? Vậy ta nhưng là mặc kệ. La Thông sau khi nói xong, Tần Hoài Ngọc mấy người liền dẫn một cái. Khom lưng người lưng gù, đi vào Lý Thái gian phòng, nhìn thấy Châu Phượng Xí, Lý Thái cũng không nghĩ tới, cái này tương lai đại đường đệ nhất thủ phủ Châu Phượng Xí. Dĩ nhiên lớn lên dáng dấp như thế, ngược lại là cùng trên sử sách hình dung không khác nhau chút nào. Sau đó Lý Thái vừa cười vừa nói, ngươi chính là Châu Phượng Xí đi, cũng biết bản vương tìm ngươi có chuyện gì. Tha thứ thảo dân ngu dốt, xác thực không biết vệ vương điện hạ tìm thảo dân chuyện gì. Châu Phượng Xí quỳ trên mặt đất, hướng về Lý Thái hành lễ nói, bản vương trong tay có một ít tiền dư, chuẩn bị làm một ít mua bán. Thế nhưng bản vương thân phận không tiện lắm, cho nên muốn tìm ngươi giúp bản vương quản lý. Không biết ý của ngươi như thế nào? Lý Thái đi thẳng vào vấn đề nói. Châu Phượng Xí không nghĩ tới, vệ vương đem chính mình gọi tới mục đích, dĩ nhiên là để cho mình giúp hắn kinh doanh mua bán. Tuy nhiên trong lòng tràn ngập không rõ, thế nhưng là không dám ra nói nghi vấn, dù sao đối phương thân phận còn ở đó. Chỉ cần người ta một câu nói, mình tùy thời cũng có thể đầu một nơi thân một nẻo. Vì vậy Châu Phượng Xí mở miệng đối với Lý Thái nói. Chỉ cần vệ vương điện hạ tin được thảo dân nguyên do vệ vương đi theo làm tùy tùng, kỳ thực coi như Châu Phượng Xí không muốn, lại có thể làm sao đây? Từ xưa đạo dân không đấu với quan, nếu như Châu Phượng Xí không đáp ứng, hắn thật không biết chính mình có thể đi hay không thiên sách phủ. Chỉ cần ngươi làm được tận tâm, làm tốt lắm, bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tương lai để ngươi đứng hàng triều đình, cũng không gì không thể có thể. Thế nhưng nếu như ngươi dám chần chừ, đối bản vương âm phụng dương vi, ngươi nên tin tưởng, bản vương có 100 loại phương pháp, đưa ngươi vào chỗ chết. Lý Thái bá khí 10 phần đối với Châu Phượng Xí nói. Tuy nhiên Lý Thái chỉ là một cái 6 tuổi hài đồng. Thế nhưng hắn nói ra câu nói này thời điểm, Châu Phượng Xí dĩ nhiên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền y sam cũng bị mồ hôi ướt nhẹp. Vì vậy Châu Phượng Xí nơm nớp lo sợ đối với Lý Thái nói. Vệ vương điện hạ yên tâm. Thảo dân tuyệt đối biết toàn tâm toàn ý. Vệ vương điện hạ làm việc. Không cầu tương lai có thể đứng hàng triều đình. Chỉ hy vọng để vệ vương thỏa mãn. Bản vương phủ bên trong phòng trống rất nhiều. Ngày mai liền đối xử với ngươi vợ con, đưa đến thiên sách phủ bên trong ở lại đi. miễn cho bọn họ tại bên ngoài chịu khổ bị liên lụy với. Lý Thái mặt không hề cảm xúc nói, đa tạ vệ vương điện hạ vì là Thảo Dân suy nghĩ. Thảo Dân vậy thì trở lại nhường vợ nhi thu thập hành lý. Tối hôm nay liền chuyển tới Thiên Sách phủ tới. Tuy nhiên Châu Phượng Xí trong lòng minh bạch, Lý Thái mục đích là gì? Liền chỉ dùng của mình vợ con làm con tin. Thế nhưng là hắn có thể có cái gì biện pháp đâu. Xem ra ngươi quả nhiên là một cái biết rõ thời vụ người. Đã như vậy, ngươi liền trở về sắp xếp đi. Lý Thái sau khi nói xong, vung vung tay, liền để Châu Phượng Xí rời đi Thiên Sách phủ, về Hoài Đức phường thu dọn đồ đạc. Đương nhiên Lý Thái còn phái người cùng đi Châu Phượng Xí cùng nhau đi tới. Đứng ở một bên La Thông mấy người vẫn không nói gì, bất quá lúc này trong lòng bọn họ cũng đã hất lên sóng to gió lớn. Hắn không nghĩ tới Lý Thái lại vẫn đáng sợ như thế một mặt. Nhìn thấy La Thông bọn họ vẻ mặt, Lý Thái vừa cười vừa nói, thế nào, mấy vị ca ca khó nói bị ta vừa nãy nói làm cho khiếp sợ. Đối với một người chưa từng gặp mặt người, ta không thể không làm xấu nhất dự định. Thế nhưng đối với bằng hữu, đối với huynh đệ, ta Lý Thái tuyệt đối biết thành thật với nhau. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Ta biết rõ ngươi làm như vậy, tuyệt đối có chính mình dụng ý. Nói chung bất luận ngươi làm ra sao lựa chọn, ta La Thông cũng nhất định vì ngươi đi theo làm tùy tùng. La Thông hướng về Lý Thái thi lễ nói, đây là La Thông lần thứ nhất hướng về Lý Thái thi lễ. Đồng thời cũng đại biểu La Thông đã hạ quyết tâm hướng về Lý Thái trung thành với. Từ nơi này một khắc lên, Lý Thái, La Thông trong lòng đã không chỉ là huynh đệ đơn giản như vậy. Bởi vì lúc này Lý Thái ở La Thông tâm mục đích đã là hắn chủ công. Ta Lý Thái ở đây lập lời thề, chỉ cần huynh đệ mấy cái không làm ra có lỗi với ta Lý Thái sự tình, ta Lý Thái đời này kiếp này cũng sẽ không làm thật không phải các anh em sự tình. Nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt. Lý Thái đưa tay thề với trời nói. Nghe được Lý Thái dĩ nhiên phát ra lời thề, La Thông chỉ huy mấy vị khác huynh đệ đồng dạng nhấc tay. Xin thề nói, ta La Thông, Tần Hoài Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, Trình Thiết Nghiêu, Từ Lương, hôm nay lập xuống lời thề. Đời này kiếp này tuyệt đối trung thành với thất đệ Lý Thái. Như vì thế thề trời tru đất diệt. Lý Thái vội vàng đưa tay đem chư vị huynh đệ nâng đỡ, sau đó cười lớn nói với mọi người nói, từ lúc mặt trời mọc, người ta huynh đệ bảy người tề tâm hợp lực, tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu, chính là huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim. Sau đó Lý Thái sai người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Bất quá hôm nay cơm nước, nhưng có một điểm cùng dĩ vãng không giống, cơm nước bưng lên. Mọi người động chiếc đũa ăn một lần, liền phát hiện cùng dĩ vãng không giống. Vì vậy Trình Thiết Nghiêu mở miệng nói, Lý Thái, hôm nay món ăn cơm là vị nào đầu bếp làm? Hương vị vậy mà như thế tiên mỹ. Đầu bếp vẫn là ban đầu đầu bếp, món ăn cơm vẫn là ban đầu món ăn cơm. Chỉ bất quá ta ở trong đó thêm một mực đồ gia vị mà thôi. Lý Thái cười nói với mọi người nói, không tệ, Lý Thái xác thực không có nói láo. Hắn thật ở trong thức ăn thêm một mực đồ gia vị. Chính là Lý Thái chính mình chế tác thổ vị tinh. Cái gì lớn nhất có sức thuyết phục, vậy thì không gì bằng tự mình trải nghiệm. Cho nên muốn để mọi người tin tưởng mình, muốn làm vị tinh có thể kiếm tiền, vậy sẽ phải để bọn hắn biết rõ. Mùi này tinh chỗ tốt, chỉ có như ấy mới sẽ làm bọn họ càng thêm tận tâm tận lực đi làm, bởi vì bọn họ biết rõ chính mình muốn làm là chuyện gì, sẽ cho bọn họ mang đến ra sao chỗ tốt. Vì lẽ đó làm khởi sự đến, tự nhiên sẽ làm sức lực 10 phần. Liền ngay cả trong hoàng cung ngự chủ nấu ăn, chúng ta cũng ăn qua, thế nhưng là hương vị nhưng thật không có. hôm nay một bàn này cơm nước tốt, không biết Lý Thái ngươi ở đây trong thức ăn thêm cái gì đồ gia vị, có thể hay không có thể nói với chúng ta nói chuyện. Trình Thiết Nghiêu nhìn Lý Thái nói, loại này đồ gia vị gọi là vị tinh, là ta dùng tôm khô bí chế mà thành. Đương nhiên còn có rất nhiều loại phương pháp tương tự có thể làm ra mùi này tinh tới. Nếu như chúng ta đem mùi này tinh bán cho trong thành Trường An người có tiền, sẽ là một cái dạng gì kết quả đây? Lý Thái cười nhìn mọi người hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?